Thiên sư, giảm giá không? Chương 48, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, nguồn, Cung Quảng Hằng, Trần Hy sợ ngây người luôn rồi. Trước giờ cô chưa từng nghĩ lúc cô ở cạnh Lục Trinh hay gặp nhiều bất ngờ như vậy. Nói sao nhỉ, lúc trước ở chung cô không nhìn thấy con ma nào. Giờ vừa mới giới thiệu bùa đào hoa cho Lục Tổng, anh đã có ngay hoa đào tìm tới cửa. Cô chớp chớp mắt, nắm chặt bùa đào hoa trong tay, nhìn mặt Lục Trinh dần đen lại. Vậy anh có lấy không? Lục Trinh cười lạnh một tiếng. Dù Trần Hy có hơi ngố nhưng chắc chắn cũng nhìn ra tâm trạng Lục Tổng không tốt. Cô lặng lẽ cất lại tấm bùa, nghe được tiếng giày cao gót nhanh chóng truyền tới. Vừa quay đầu đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp sành điệu. Cô ấy đẹp kiểu quyến rũ phóng khoáng, cả người đầy vẻ tự tin, mặc quần áo cao cấp, gương mặt được trang điểm tinh xảo. Đi dưới ánh mặt trời, cô ấy đúng là một đại mỹ nữ khiến người ta phải ngoái nhìn. Trần Hy chợt nhớ ra, hôm qua trong lúc vội vàng cô đã gặp qua cô gái xinh đẹp này. Nghe nói đây chính là đại tiểu thư Triệu Thị. Cô cụp mắt, nắm chặt cái cặp to trên người. Tính rời đi, Lục Trinh, Triệu Nguyệt bước nhanh tới bên xe Lục Trinh. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Cười nói, em thật sự không ngờ có thể gặp anh ở đây. Mặt cô gái ửng đỏ, nhìn Lục Trinh bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu. Giống như toàn bộ tâm tư đều đặt lên người anh. Dù cô gái này là đại tiểu thư Triệu Thị, là mỹ nhân được vô số tinh anh tôn sùng yêu thích. Nhưng cô ta lại không thích những người đó. Kể từ năm đó, khi cô ta vừa gặp đã yêu Lục Trinh, đã nhiều năm vẫn luôn dồn mọi sự chú ý vào anh. Anh ưu tú như vậy, là người được chú ý nhất trong giới kinh doanh, cho dù anh có ở đâu, ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người anh. Anh Tuấn, chững chạc, mạnh mẽ, vừa tràn ngập tự tin vừa có trách nhiệm, anh gánh vác những trọng trách quan trọng của Lục Thị, lãnh đạo Lục Thị trở thành tập đoàn nổi danh trong nước. Một người đàn ông xuất sắc đến thế, Triệu Nguyệt dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Tiếc là mối quan hệ giữa cô ta và Lục Trinh lại vô cùng phức tạp. Lục Trinh rất ghét chuyện cô ta tới gần anh, bởi vậy cô ta luôn thấy rất oan ức, cũng thấy không phục, vì sao cô ta mãi mà không có được trái tim anh. Một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa anh Tuấn, đầy tính khiêu chiến như vậy làm Triệu Nguyệt không thể kiềm lòng. Giây phút này, trong mắt cô ta không nhìn thấy ai khác, chỉ thấy người đàn ông mà mình yêu thích. Nhưng mà Lục Trinh mắt điếc tai ngơ làm lơ cô ta. Lục Trinh, nụ cười ngạc nhiên trên mặt cô ta dần mất đi, chợt chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Hy đang đứng cạnh mình. Vẻ đẹp của Trần Hy luôn khiến người ta phải chú ý, trẻ trung ngây ngô còn mang theo nét đẹp đáng yêu. Dù đang mặc bộ đồng phục cũ nát cũng không che được vẻ đẹp ấy. Vậy Lục Trinh, em đi học đây, Trần Hy di di mũi chân trên đất. Ngẩng đầu nhìn Triệu Nguyệt đang dần không vui, bất giác liếc mắt nhìn người đang ngồi trong chiếc xe đậu phía sau. Đó là một cô gái nhỏ ngây thơ, đang hướng ánh nhìn tò mò về phía bên này. Trông cô có vẻ không sao, nhưng Lục Trinh đã sớm cảm nhận được cô đối với Triệu Thị có cảm xúc rất khác thường. Anh cẩn thận quan sát, nhìn Trần Hy dường như có hơi xa cách Triệu Nguyệt. Lục Trinh híp mắt, đột nhiên mở miệng nói. Lúc tan học anh sẽ tới đón em. Không cần đâu, thế phiền lắm, vào lớp đi, đừng để muộn học. Lục Trinh không đáp lại, chỉ nhìn Trần Hy rồi nói từ tốn. Anh không phối hợp như thế làm Trần Hy thấy hơi bất lực. Nhưng vừa nhìn thấy chủ nhiệm đang bước vào cổng trường, cô đã không kịp từ chối Lục Trinh, chỉ gật đầu rồi đeo cái cặp to bự cúi đầu lao về phía cổng trường. Cô tranh thủ thời gian chạy vào sân trường mới thở phào một hơi. Quay đầu lại nhìn Lục Trinh, thấy một tay anh đang vắt lên cửa xe nhìn mình, vội vàng cười với anh một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Cảm giác vui sướng lẫn bình yên khi có người luôn dõi theo mình này làm bước chân Trần Hy bỗng nhẹ nhàng hơn. Cô nhanh chóng dâng tràn sức sống, hiếm khi đi vào lớp mà thoải mái như hôm nay. Lục Trinh ở ngoài trường nhìn theo bóng cô, tới tận khi cô đã khuất bóng nơi sân trường thì anh mới thu lại ánh mắt. Lục Trinh, sao anh lại lơ em? Triệu Nguyệt thấy Lục Trinh chẳng đáp lại câu nào, trên mặt cố gắng nở nụ cười, nhưng nhìn bóng dáng Trần Hy vẫn do dự nói. Lạ thật đấy, cô bé này trông rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi. Lục Trinh, bé ấy là gì với anh thế? Là em gái của bạn anh à? Tuổi tác của Trần Hy khiến Triệu Nguyệt cảm thấy cô không phải là mối uy hiếp với mình. Nhưng sự đối xử đặc biệt của Lục Trinh với Trần Hy vẫn khiến Triệu Nguyệt thấy khó chịu trong lòng. Cô ta quen Lục Trinh lâu như thế, trước giờ chưa từng nghe trong hội nói Lục Trinh đối xử với ai tốt như vậy. Còn lái xe đưa đi học, tan học thì tới đón. Trước kia đến đứa em ruột như Lục Cảnh còn không được đối đãi tốt như thế có được không? Trông tuổi không lớn lắm, Triệu Nguyệt thấy hơi hoang mang. Thử hỏi Lục Trinh một chút, đáp lại cô ta chính là một làn khói xe ô tô phả vào mặt. GT, cách Trương.